Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, chương 18, Nguyệt Thần Bích Họa. Sửa, theo khoảng cách cầu thang càng ngày càng xa, chung quanh sáng ngời cũng càng phát ra ảm đạm, chẳng biết lúc nào, bầu trời đã biến tối tăm mờ mịt, giống như là một giây sau liền sẽ trời tối. Hai bên đầu người cũng không lại châm chọc nhục mạ bốn người, mà là khép chặt đôi môi, khuôn mặt hoảng sợ, Liên hơi lớn một chút thanh âm cũng không dám phát ra. Nhìn thấy tình huống này, Chí Đa Tinh còn kích thích vài câu, nhưng là những người này đầu căn bản không để ý tới. Thật là chuyện lạ, Chí Đa Tinh khẽ lắc đầu, có lẽ là chúng ta cách Nguyệt Thần thêm gần nguyên nhân. Tiền Thương Nhất nghĩ đến Yến Nhược, Huyên nói truyền thuyết, Nguyệt Thần, Hà Phương đảo kẻ thống trị. Chúng ta còn là cẩn thận một chút, phía trước có lẽ có nguy hiểm. Ninh Tĩnh vừa nói xong, bỗng nhiên ngẩng đầu, gần như đồng thời, Tiền Thương Nhất cũng ngẩng đầu lên. Không chỉ có là nàng, Chí Đa Tinh cùng Tiêu Thiên cũng đồng dạng. Bốn người giống như là đồng thời cảm ứng được bầu trời biến hóa, cho nên cơ hồ tại đồng thời làm ra ngẩng đầu động tác. Tối tăm mờ mịt trời đã hoàn toàn biến thành đen, nhưng lại so trước đó càng sáng hơn, bởi vì lúc này treo ở trên trời chính là kia một vòng huyết nguyệt. So với phía trước, lúc này huyết nguyệt càng lớn, cơ hồ chiếm cứ bầu trời 1/3 vị trí. Tiền Thương Nhất nhìn xung quanh một vòng, hắn phát hiện huyết nguyệt xuất hiện về sau, hai bên đường đầu người đừng nói mở miệng nói chuyện, thậm chí liên mở mắt cũng không dám. Đầu người nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt an tường, giống ngủ chưa học sinh tiểu học nghe được lão sư tiếng bước chân về sau biểu lộ. Cùng lúc trước biểu hiện ngày đêm khác biệt, thế nào nhanh như vậy? Tiêu Thiên chau mày, huyết nguyệt trong lúc đó, bọn hắn không thể tự do thảo luận, nhất định phải y theo sắm vai nhân vật đến thảo luận. Hơn nữa còn có khả năng đột nhiên bị nhân vật khống chế. Tuy nói cũng có thể thu hoạch được một chút tin tức, nhưng là tổng hợp cân nhắc về sau, còn là phi huyết nguyệt thời kỳ càng thêm an toàn. Các ngươi nói, có khả năng hay không là bởi vì chúng ta càng tới gần Nguyệt Thần tế đàn, cho nên huyết nguyệt không lại dựa theo quy tắc đến. Ninh Tĩnh nhắc tới cái ý tưởng, Chí Đa Tinh gật đầu, nói ra, rất có thể, này Hà Phương đảo, hẳn không phải là phổ thông hòn đảo. Đáng tiếc, Yến Nhược Huyên đã, chấm ngoặc kép, ai, Nguyệt Thần đến tột cùng là cái gì? Vì cái gì có được thực hiện người nguyện vọng lực lượng? Nói xong, hắn ngửa đầu nhìn xem huyết nguyệt, hai mắt xuất thần, tựa hồ đang suy nghĩ sự tình khác. Thực hiện nguyện vọng sao? Tiền Thương Nhất lắc đầu. Vừa rồi đầu người nói qua, chúng ta có ánh trăng nguyền rủa, thuyết minh Nguyệt Thần đã thực hiện nguyện vọng. Nói cách khác, chúng ta cùng Nguyệt Thần ký kết khế ước. Ta nghĩ, cùng với nói là nguyện vọng, chẳng bằng nói là giao dịch thích hợp hơn. Người cùng thần giao dịch. Các ngươi xem phía trước. Tiêu Thiên hữu tay chỉ phía trước. Tiền Thương Nhất theo Tiêu Thiên ngón tay phương hướng nhìn lại. Trong hắc ám, một cái sơn động như ẩn như hiện. Bên trong có thể bị nguy hiểm hay không? Ninh Tĩnh thần sắc lo nghĩ. Khẳng định, nhưng là chúng ta có chọn sao? Chí Đa Tinh đưa tay đem ba lô buông xuống, sau đó lấy ra đèn pin. Ta đi trước nhìn xem, các ngươi chờ ta ở đây, nếu như ta qua thật lâu cũng chưa trở lại, vậy các ngươi tự giải quyết cho tốt, chờ một chút, ta và ngươi cùng đi. Tiền Thương Nhất đi lên trước, cũng đem đèn pin đem ra, hai người điểm an toàn, Chí Đa Tinh đem con mắt trợn to, trên dưới đánh giá một chút Tiền Thương Nhất, tiếp theo gật đầu, cũng tốt, Tiền Thương Nhất đi lên trước. Cùng Chí Đa Tinh song song đứng thẳng, sau đó cùng nhau hướng sơn động đi đến. Cẩn thận một chút, Ninh Tĩnh qua qua tay phải, chú ý an toàn, Tiêu Thiên cũng đã nói một câu. Sơn động vào miệng khá lớn, hai người cao, có thể làm cho 5 người song song tiến vào. Hai người đứng tại sơn động vào miệng, Tiền Thương Nhất giơ tay lên đèn pin, nhường tia sáng trong sơn động di động. Kỳ quái, ta giống như nhìn thấy tấm gạch ở giữa khe hở. Chí Đa Tinh gật gật đầu. Đi vào. Tiền Thương Nhất theo sát phía sau. Bước vào trong sơn động nháy mắt. chung quanh tia sáng phảng phất toàn bộ bị thôn phệ đồng dạng. Chỉ có đèn pin cầm tay tia sáng có thể chiếu sáng. Duy nhất không đổi chỉ có hẻo tại thiên không tinh hồng huyết nguyệt. Nhưng mà cùng bên ngoài sơn động khác biệt. Trong sơn động tinh hồng huyết nguyệt cũng không có bất luận cái gì ánh sáng. Tiền Thương Nhất vào sơn động về sau. Dừng bước lại. Tuy là lúc này Chí Đa Tinh tiếp tục hướng phía trước đi. Nhưng là hắn không có tiếp tục đuổi theo. Trong động quá đen. Tùy tiện tiến lên có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tiền Thương Nhất nửa ngồi trên mặt đất. Đèn pin cầm tay ánh đèn chiếu sáng trước người 1 mét chỗ. Tay trái của hắn sờ lên trên đất vết rách. Chỉ bụng truyền đến rất nhỏ đâm nhói cảm giác. Tiếp theo, hắn di động đèn pin. Nhìn về phía chung quanh. Mặt đất sạch sẽ gọn gàng. Với lại tương đương vuông vức. Cùng theo dự liệu trong sơn động tình huống hoàn toàn khác biệt. Chúng ta còn là chậm một chút đi. Tiền Thương Nhất kêu một tiếng. Chí Đa Tinh sau khi nghe được. Quay đầu nhìn thoáng qua. Hắn gật gật đầu. Nhưng là cũng không có dừng bước lại. Chỉ là hơi hãm lại tốc độ. Tiền Thương Nhất đứng lên. Nội tâm phi thường tò mò. Theo lý mà nói. Trong sơn động đường hẳn là gồ ghề nhấp nhô. Nhưng mà tình huống thực tế cũng không phải là. Trong sơn động mặt đất chẳng những rất bằng phẳng. Với lại toàn bộ từ chỉnh tề tấm gạch cấu thành. Tiếp theo, hắn di động đèn pin. Quay người nhìn về phía hai bên. Trong động không gian xa so với bên ngoài nhìn thấy phải lớn. Này không giống như là sơn động. Càng giống là cung điện. Tiền Thương Nhất nói ra ý nghĩ trong lòng. Phía trước, Chí Đa Tinh đã càng chạy càng xa. Tiền Thương Nhất tăng thêm tốc độ đuổi đến đi lên. Sau đó... Phía trước sáng ngời dần dần nhích qua bên trái. Qua 10 mấy giây mới dừng lại. Phát hiện cái gì sao? Tiền Thương Nhất đi theo sáng ngời tiến lên. Theo khoảng cách dần dần tới gần. Một bức to lớn bích họa dần dần xuất hiện tại Tiền Thương Nhất trước mắt. Này tấm bích họa có chút ý tứ. Chí Đa Tinh xoay đầu lại nhìn xem Tiền Thương Nhất. Tiền Thương Nhất lui lại 2 bước. Đem đèn pin nâng cao. Nhường chỉ từ trái đến bên phải tại bích họa bên trên chậm rãi di động. Màu lam bối cảnh chúng. Màu vàng hình chữ thập tinh tinh che kín bích họa phía trên. Tinh tinh có lớn có nhỏ. Trưng bày tư thế cũng không giống nhau. Dưới tầm mắt rời, màu lam bối cảnh dần dần trở thành nhạt. Càng có khuynh hướng màu xanh trắng. Tiếp theo, Tiền Thương Nhất nhìn thấy 2 cái khoảng cách rất xa mặt trăng. Chỉ là 2 tháng này sáng màu sắc khác nhau. Một cái là thuần khiết màu trắng. Một cái khác là nhường người lưng phát lạnh huyết hồng sắc. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua bích họa bên trên hồng nguyệt. Lại ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu tinh hồng huyết nguyệt. Không chịu được đem cả 2 liên hệ với nhau. Hắn tiếp tục hướng xuống xem. Lại nhìn thấy cực kỳ quỷ dị một màn. 2 cái mặt trăng phía dưới đều có thân thể của một cái nhân loại. 2 tay 2 chân, đều mặc trường bào, nhưng là màu sắc khác nhau. Màu trắng dưới mặt trăng trường bào đồng dạng là màu trắng. Ranh giới có màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Màu đỏ dưới mặt trăng trường bào là màu đen. Tản ra nhàn nhạt hồng quang. Tiền Thương Nhất nhìn thấy một màn này. Nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn cảm giác tim đập của mình đều nhanh mấy phần. Hắn tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Nhìn thấy màu xanh bãi cỏ. Bất quá 2 người chân đều không có dẫm trên mặt đất. Mà là nổi lơ lửng. Đồng thời có một khoảng cách. Lại hướng xuống chính là mặt đất. Xem hết bức họa thứ nhất về sau. Tiền Thương Nhất trong đầu toát ra rất nhiều ý nghĩ. Tiếp theo. Hắn nhìn về phía Chí Đa Tinh. Xem hết. Chí Đa Tinh nhìn xem Tiền Thương Nhất con mắt hỏi. Này tấm bích họa. Chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn thoáng qua bích họa. Có lẽ người ở bên trong chính là Nguyệt Thần. Bất kể như thế nào. Hiện tại tạm thời không có nguy hiểm. Còn là trước gọi Đoạn Linh bọn hắn vào đi. Hắc hắc hắc hắc. Chí Đa Tinh nói xong. Đem đèn pin đặt ở chính mình cái cằm chỗ. Sau đó hướng lên chiếu. Cả khuôn mặt đột nhiên âm trầm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.